Đạo tình hai tùy tâm Lam Tư, chương 9, suỵt, góc truyện audio.com. Lam Tư tắm xong thì cũng 22 giờ kém tùy tâm ngồi một đống ở đó ghế sofa xem TV thấy Lam Tư bước ra, cô cũng định đi vào tắm nhưng, đi đâu đấy? Lam Tư thấy cô đi đứng lên chuẩn bị đi, đi tắm chứ đâu? Chẳng lẽ nghĩ tùy tâm cô đi ngủ với bộ dạng này chắc? Lam Tư cười một cái đầy bí ẩn, anh chỉ tay vào cái cửa cách đó hơn 3 mét. Thấy nó không, tùy tâm nhìn theo hướng tay anh chỉ. Trong đầu lại hiện lên vô số câu chửi. Lam Tư thúi, anh đừng nói là nhốt tôi trong cái tủ nhỏ xíu kia nha, bắt tôi ngủ chỗ chật hẹp đó à, đừng có mơ. Tùy tâm nổi hứng thách thức cô làm bộ như không thấy, tay thì vẫn mở hành lý ra lấy đồ, cô hắng giọng lên. Không thấy, Lam Tư nhíu mày nhìn rõ cô muốn gì, anh cũng chẳng dây dưa với cô trực tiếp vô thẳng vấn đề. Vào phòng đó nghiên cứu ra một loại độc dược khử bọn người của huyết phong. Tùy tâm tay đang lục lội đồ nghe thấy liền cau mày đứng lên. Anh nói gì, điều chế độc dược hả? Anh nghĩ trong một đêm có thể điều chế được à, tôi đâu phải là thần tiên. Cô làm được, Lam Tư nhìn cô ánh mắt anh không hiện rõ cảm xúc gì, chỉ thấy trong đôi mắt xanh đầy quyến rũ ấy có một niềm tin mãnh liệt đang bùng cháy. Tùy tâm nhìn anh một lát rồi cũng bấm bụng đi vào phòng thí nghiệm. Cửa đóng lại, Lam Tư nhàn rỗi ngồi xuống sofa hút một điếu thuốc miệng thì thầm tên cô. Mộc Tùy Tâm, mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng bắt tới cửa phòng. Suốt đêm nay Lam Tư không ngủ, anh đã thức cả đêm trông chờ kết quả của Tùy Tâm. Trên bàn đầy rãi những tàn thuốc lá, nhấp một ly nước lọc cho tỉnh táo, Lam Tư đi đến cửa phòng thí nghiệm. Cốc cốc cốc, cô đã làm xong chưa? Từ ngoài anh nói vào, một lát sau vẫn chưa có tiếng động trả lời. Lam Tư liền đẩy cửa vào, trên mặt đất lúc này toàn là mảnh vỡ của thủy tinh có vài chất lỏng màu sắc lạ đổ vài vũng trên đất. Thấy Tùy Tâm úp mặt xuống bàn, Lam Tư vội chạy lại đỡ cô. Tùy Tâm, cô không sao chứ? Anh vừa lay người cô vừa nói. Tùy Tâm vốn định ngủ một lát lấy lại tinh thần ai ngờ vừa chợp mắt chưa bao lâu đã bị người ta lay dậy ồn ào cái gì chứ? Dụi mắt một cái rồi đứng lên, cô thấy tay của Lam Tư đang đơ giữa không trung, cô hỏi. Làm gì đấy? Lam Tư rõ một cái lên đầu cô rồi bực bội nói. Tưởng cô chết rồi, đem hỏa theo. Tùy Tâm liếc nhìn anh trong tức giận. Hét cái gì chứ, người nên bực bội là Tùy Tâm cô mới đúng, đã không cho ngủ, bây giờ ngủ được một chút thì đã lay dậy, lão đại anh có phải người không vậy? Nhìn gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt cô không? Lam Tư đe dọa, vừa nói anh vừa đảo mắt vòng quanh phòng. Tùy Tâm chợt nhớ ra một thứ, cô chạy lại cái tủ điều hòa nhiệt độ, lấy ra một cái bình vừa cầm nắm, đưa cho Lam Tư. Nhìn cái bình có vẻ đặc biệt, anh chắc đây là thành quả một đêm nay của cô, anh hỏi. Đây là chất gì? Tùy Tâm thấy anh hỏi liền lên mặt thuyết giảng như một giáo sư. Đây là dimethyl cadmium, công thức hóa học là S3C. CD, CH3, gọi là C2S6CD. Nó là một hợp chất thuộc nhóm hữu cơ kim loại, nó có hai tính chất là cháy khó dập và rất dễ nổ, một ít tẹo của nó phân tân trong một mét khối cũng đủ khiến một người tử vong ngay lập tức. Lam Tư nhìn cái bình rồi nhanh chóng để xuống bàn, có vẻ anh hơi sợ, bộ dạng của Lam lão đại đúng là khó bắt gặp. Dễ nổ sao lại đưa cho tôi, cô điên à? Tùy Tâm đứng đó ôm bụng cười, nụ cười của cô giống y chang hôm qua, cười quên cả hình tượng, vừa ôm bụng cười vừa nói. Góc truyện audio.com, nếu tôi tạo nó ra được vậy tại sao không biết khống chế nó chứ? Lão đại, anh sợ à, cô biết rõ, còn bồi thêm. Lam Tư bên này cũng đang bực tức vì màn cười không giống người của cô, nhưng anh che giấu qua kỹ cảm xúc của anh không bao giờ bộc lộ qua gương mặt. Anh chỉ vào cái bình hỏi, thế cái bình này làm từ gì mà ngăn nó nổ được? Tùy Tâm to gan lớn mật lại gần Lam Tư, nhón người lên nói nhỏ thì thầm vào tai anh. Secret, sweet, nói rồi cô cầm lấy chiếc bình cho vào cái khai đựng chất hóa học. Tôi xong nhiệm vụ rồi, đi ngủ nhé lão đại kinh yêu của tôi. Vừa đi khỏi phòng cô vừa nói. Lam Tư đứng đó nhìn cái khai đựng hợp chất rồi tự cười nói nhỏ. Quả nhiên là Mộc Tùy Tâm, ánh mắt đảo sang Tùy Tâm đang đi đến chiếc giường rồi nằm xuống. Lam Tư nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ổn định lại tâm tư. Cách chương.